thắp ánh sáng trong hồn tôi thiếu tư đang chất đầy vì tình anh đổi thay. Bao nhiêu mơ ước đã tan dần, vô tình đã mất thật xót xa. Tôi như chơi vơi trong biển khơi, sao anh ra đi không quay lại để lòng tôi nát tan. Con tim cô heo trong mọi mòn, nhạc điệu ân ái nay còn đâu. Thật đớn đau trái ngang lòng tôi mang, cùng cô y đã tôi chết giữa ngàn khơi. Giọt đắng cay thấm đang vào không gian, mà đường không lối đi. Chẳng là giấc mơ kiêu kỳ để hồn tôi uống men rượu cay. Về nơi rất xa, tôi đâu biết đâu.